Ép hôn, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra con bé đã vào học The C vài ngày, cũng là lúc công bố điểm thi và thứ hạng của SS toàn trường. Bảng điểm vừa The C dán là ngay lập tức mọi nghi tranh nhau xem, họ muôn bích kết quả bao ngày học hành vất vả của mình mà. Con bé chẳng thèm liếc qua lấy một cái, nó bích hát có thánh mới vào trong mà thấy The C. Con bé định để hôm sau, tức là khi mọi ân đều đã xem thì mới xem, nó ghét chen lấn mà. Khác với con bé, Hana thì cố chen vào cho bằng The C, cũng may cô vẫn còn nguyên vẹn khi đi ra. Tiếc thật, tớ chỉ đứng thứ 16, cái ân. Thứ 15 hơn tớ có 5 điểm, thế có tức cô cơ chứ? Hana hậm hực nói, thôi nào ân, ta hơn mình là vì ân. Ta học giỏi thôi, tức cái gì cơ chứ? Mà nè, Ken ấy, anh ta đứng thứ bao nhiêu vậy, Ken ấy hả? Ở đây cô có đâu, qua bên kia kia. Nói vậy là hắn cô đứng trong top 50 toàn trường à? Cậu ta hình như là khoảng 200 gì, đó. Cái gì, 200 ư, cô thể nào? Thật mà cô tin thì sang bên đó xem. Cậu ấy đẹp trai nhưng có chịu học đâu mà đòi có thứ hạng cao, toàn trốn học thôi à? Nói xong Hana lôi nó đi. Quả thật là thằng nhóc đứng thứ 200, con bé nhìn mà muôn xỉu. Nó sẽ phải cưới tên có học lực đứng thứ 200 toàn trường ư, ôi cô. Con bé thất thểu bước về lớp hát mà nó gặp thằng nhóc là coi như hắn tới số. Vừa bước vào lớp, con bé đã thấy mọi ân nhao nhao cả lên, chắc là nói về thứ hạng của mình chứ gì, mà trong lớp này thì đa số mọi ân đều có thứ hạng cao, chỉ có mỗi thằng nhóc là. Nó thề là sẽ cho thằng nhóc một trận cho coi, ê mọi ân, lạ lắm nghen ân. Đạt điểm cao nhất trong toàn trường cô phải là anh Jun mà lạ một con nhỏ nào đó tên Trang Thanh. Thật cô thể nào, anh Jun The C 99,5 điểm mà, làm sao có ai hơn The C chứ, anh ấy giỏi nhất trường rồi còn gì. Nhưng mà cái cô Trang Thanh gì, đó The C 100 điểm lận, điểm tối đa luôn đó. Con bé chỉ im lặng ngồi nghe rồi khẽ mỉm cười. Nó bích quá rõ cái con, nhỏ, nào, đó mà mọi ân, nói đến, là nó chứ ai. Con bé cũng có một chút thất vọng, lúc nào cũng vậy, luôn là nó đứng đầu trong tất cả, chẳng có ai cạnh tranh với nó, hay đúng hơn là cô thể cạnh tranh nổi với nó. Như vậy ai mà chẳng thích phải cô, luôn đứng đầu, sướng quá còn gì, nhưng con bé cô thích như thế. Chính vì nó luôn nhất trong tất cả nên nó cô hiểu The C ý nghĩa của sự chiến thắng, bởi vì nó đã bao hát thua đâu. Lúc đến đây, con bé đã mong rằng sẽ có ít nhất là một nanogram vượt qua nó, để nó biết thất bại là gì, và hiểu The C cảm giác sung sướng khi có thể vượt lên. Nhưng bây hát lại thế này đây, chán thiệt, nè, cô bích cô gái đó là ai nhỉ? Cô gái tên Trang Thanh Ý, Hana hỏi nó, cậu muôn bích thật hả? Tớ rất tò mò về cô gái đó, cô gái có thể vượt qua anh Jun và đạt The C số điểm tối đa, điều mà từ trước đến nay rất ít ân. Làm The C, thế cái ân, tên Jun đó học giỏi lắm à. Anh ấy luôn The C cô 99 thì 98,5 điểm. Mà nè, cậu có đoán ra cô gái đó là ai cô? Cần gì, phải đoán chứ, tớ bích quá rõ cô ta mà, là tớ đấy. Hả, cái gì, là cậu ư cô thể? Hana trợn tròn mắt nhìn con bé. Sao lại cô, tên tớ là Hoàng Trang Thanh mà. Thật sao, là cậu thật à, cậu tuyệt thật, cũng cô có gì thường thôi. Chui, ui, như thế mà cậu bảo thường thôi ấy hả, thì cô thường. Thôi, The C chưa, cô vào rồi kìa, học thôi. Con bé kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh gọn, nó đang bận nghĩ cô bích nên xử lý thằng nhóc như thế nào, cô thì cứ để vậy The C, phải làm cho hắn ít nhất là trong top 50 của trường. Và cuối cùng, nó nghĩ ra The C một cách, nó sẽ làm gia sư cho thằng nhóc. Fan này thì thằng nhóc tiêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.